Chương 140, 20 giây cách chức mất một đủ bột. Diệp Thần trở lại tinh anh đoàn. Lúc này cái kia hai vạn thực thi quỷ, sớm đã chết quang. Coi như không chết, một giờ sống lại thời hạn cũng đã kết thúc. Chỉ để lại không chung 400 con thạch tượng quỷ, cùng với mặt đất số ít sống lại hư thối độc tích dịch. Vì vậy tinh anh đoàn nhóm đẩy tới tốc độ, trở nên rất chậm. Diệp Thần nói đơn giản một cái vừa rồi tại thần long di tích không gian bên trong từng trải, rước lấy chu vi mọi người một mảnh ước ao. Manh lượng bất túc một bên ném lấy pháp cầu, một bên không dằn nổi nói, lão đại, người cái kia có thể dài có thể ngắn cây gậy nhanh móc ra nhìn một chút, nhân ra vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại bảo bối này, đâu nghe được cái này mưa y ba tùa y tiểu la lị, không che đậy miệng lời nói. Lệ Khuynh Thành, tam xích giao cầm, khinh vũ, đầu ngón tay các lộ ủy trưởng nữ, sắc mặt thửng đỏ quay đầu đi, làm bộ không nghe được. Vân Phi Yên nhẹ giọng dọa một tiếng, đi tới một đầu ngón tay đập vào manh lượng bất túc trên đầu, hung ác nói. Thật dễ nói chuyện cái gì có thể trưởng có thể ngăn cây gậy đó là thần lòng trưởng thương manh lượng bất túc thổ liêu thổ khả ái đầu lưỡi. Tốt xấu nàng cũng lên quá sinh lý giờ học, bị Vân Phi Yên như thế nhắc một điểm, cũng ý thức được mình nói sai. Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, trơ mặt ra đối với Diệp Thần nói, lão đại cái gì đó, nhanh cho chúng ta phơi bày một ít thôi mọi người nhất tể hướng Diệp Thần nhìn sang. Diệp Thần có chút không lời nói, các người đi trước vi quay vo nở dê một cái quay A, trước tiên đem quái góp giày đặt chút. Chờ một hồi ta sẽ sử dụng thần long bãi vĩ quần công kỹ năng, thử xem đồ chơi này hiệu quả. Mọi người vội vã lên tiếng trả lời. Hư thối độc tích dịch mật độ đang lúc mọi người dưới sự cố gắng, rất nhanh tập trung lại. Diệp Thần cảnh đúng thời cơ, phóng ngựa sông lên trước, tiêu hao một viên huyễn linh thạch. Hướng về phía trước trồng chất rậm rạp chẳng chịt hư thối độc tích dịch đàn, chính là một cái thần long bãi vĩ nhất thời, thần long trưởng thường trận thành dài đến 20 mét dễ không trung mơ hồ chuyển đến long âm. Một cái quét ngang. Trường thương dường như thần long bãi vĩ một dạng, ở Diệp Thần phía trước trường thương có thể bao phủ 1150 hình quạt trong phạm vi, hết thể hư thối độc tích dịch hét lên rồi ngã gục, cái bụng xoay ngược lại. Một mảng lớn 9275 siêu cao mức thương tổn phiêu khởi. Chọn hơn 400 con hư thối độc tích dịch, chết ở Diệp Thần cái này một cái thần long mang lên. Đồng thời tạo cho hơn 80 con sống lại độc tích dịch. Mọi người thấy được trận cả mắt lên hơn 9000 mức thương tổn quá biến thái nguyên bản Diệp Thần ở ngồi cơi dưới trạng thái. Công kích liền cao tới 932. Hơn nữa cái này thần long bãi vĩ thập bội công kích thêm được, một kích, đánh liền ra khỏi cao tới 9000 chân thực thương tổn mãnh liệt như vậy hoàng kim vũ khí, đơn giản là hết thể cận chiến yêu nhất A Lệ Khuynh Thành đứng ở một bên, thần sắc nhàn nhạt phê bình nói, lão đại có cái trôi này trường thương, không phải viễn trình, nhưng càng xa trình. Trừ phi đối phương sở hữu xạ trình thêm được, bằng không, 20 mét phạm vi công kích bên trong, lão đại vô địch mọi người đều không hẹn mà cùng điểm. Kế tiếp, Diệp Thần một bên ỉ vào bây giờ ngồi cơi dưới trạng thái, cao tới 5291 điểm siêu cao lượng máu, ngạnh kháng hư thối độc tích dịch nọc độc công kích. Lợi dụng thập bội phản tổn thương cộng thêm 5 lần chia ra thiên phú, phản chết tăng lớn, mảng lớn hư thối độc tích dịch một bên ở nọc độc trồng chất quá cao lúc, sử dụng một cái thần long bãi vĩ, thanh không chu vi rậm rạp chẳng trị độc tích dịch. Chiếm được thời gian, làm cho Lệ Khuynh Thành, tam xích giao cầm vì mình đúng lúc hồi huyết. Cứ như vậy, đánh quái tốc độ ngay lập tức sẽ nhanh. Diệp Thần tự thân phản tổn thương, lại thêm quần công thần long bãi vĩ, còn có không chung 400 con thạch tượng quỷ, hầu như mỗi 10 giây là có thể sống lại khoảng chừng 500 con mới hư thối độc tích dịch. Mà không ngừng tăng nhiều sống lại hư thối độc tích dịch, có thể giết chết càng nhiều hơn hư thối độc tích dịch, sống lại càng nhiều độc tích dịch dường như quả cầu tuyết một dạng, Diệp Thần chung quanh hư thối độc tích dịch đại quân, càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi 10 phút phía sau, Diệp Thần chu vi cũng đã tụ họp 3 vạn con sống lại hư thối độc tích dịch. Đồng thời, hơn 100.000 hư thối độc tích dịch tộc quần, bị Diệp Thần toàn bộ đánh xuyên qua, trực tiếp diệt tộc tuy là trong quá trình này, Diệp Thần dùng hết trọn 200 miếng huyễn linh thạch. Nhưng hắn cũng thu được trọn 210 vạn quang minh trận doanh danh vọng, hai người lẫn nhau trung hòa, Diệp Thần còn nhỏ tiểu nhân lợi nhuận 10 vạn điểm danh vọng. Mặt khác, còn có 210 vạn may mắn chỉ ken ngươi lên tới 19 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 22 cấp Diệp Thần đám người. Cùng với Diệp Thần trong quần liệt diễm mã, lại nên đón một mảnh thăng cấp bạch quang. Lấy mài đám người đẳng cấp, cũng trực tiếp tăng đến 15 đến 16 cấp dáng vẻ. Ung ung mặt đất một hồi rung động. Một đầu dài đến 20m đại đầu mục cấp hư thối độc tích dịch vương, chui ra mặt đất, hướng đỉ hệ tờ đi sau ra rung trời hí ghê tởm bố dượng. Người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám tàn sát bản vương con dân hư thối độc tích dịch vương, lay động thô to chấn ngắn, lung lay thân thể, hướng Diệp Thần tức giận xông tới. Người sau cưới ở liệt diễm mã bên trên, nâng lên thần long trường thương, chợt đưa dài đến 20 mét. Thần Long Tham Tâm, Thần Long Tham, Thần Long Tham Ken, ngươi giết chết ám hệ đại đầu mục cấp bột hư thối độc tích dịch vương, thu được quang minh trận, doanh danh vọng 550.000 liên tiếp 8 nhớ Thần Long Tham Tâm, lấy tiêu hao 8 miếng huyễn linh thạch đại giới, trực tiếp xa rớt hư thối độc tích dịch vương 45 triệu lượng máu. Toàn bộ quá trình không đến 20 giây. Mau đáng sợ hư thối độc tích dịch với từ lên sân khấu, đến đánh nên, toàn bộ quá trình cũng liền chỉ ở mới đầu nói một câu nói, sau đó liền trực tiếp uống. Liền kỹ năng cũng không kịp phát sinh một cái có thể nói là thần tích vong du ô thần bệ tạ đến bây giờ, chết biệt khuất nhất một đủ buộn. Mà Vân Phi Yên đám người, từng cái sớm đã ngây ra như phóng. Hơn 900 vạn công kích thương tổn lão đại, ngươi biết không, ngươi đã xé trời tế lão đại, ngươi thử xem hướng bầu trời tới một cái thần long dơ vớt, phỏng chừng có thể phấn toái hư không, trực tiếp đắc đạo thành tiên diệp thần cũng bị kinh khủng này thương tổn cùng kỳ hiểm bọt tốc độ lại càng hoảng sợ. Ho khan một tiếng, khiêm tốn nói, cơ thao vật 6. Cơ thao vật 6 một mẩm ở Trung Quốc, cơ thao vật 6 ý tứ là đây chỉ là cơ bản thao tác, bình thường phát huy, không cần đứng lên hô 6666, ngồi xuống hô là được mọi người, làm càn cái kết mầm điển, công nhận bị nữ thần may mắn hôn qua người, khinh vũ việc nhân đức không nhường ai, đi sờ thi thể. Một sách kỹ năng, hình như là chiến sĩ dùng chiến thần cổ vũ diệp thần hai mắt sáng lên xuất cực phẩm kỹ năng chiến thần cổ vũ rồi sao, thật sự là quá tốt, đã sớm muốn lấy được bản này sách kỹ năng. Có thể để thăng người chơi 3 tiền 0% HP hạn mức cao nhất. Chờ một hồi lại dùng thánh giả hồn niệm cải tạo một phen, lý, ca lượng máu, phòng trừng có thể cùng tiểu đầu mục cập bột sánh vai ngô còn có một đem hoàng kim phủ, kèm theo độc tính thương tổn. Ngoài ra còn có một hòn đá nhỏ, gọi người độc vương tinh thạch, sau khi dùng, có thể bách độc bất xâm nghe được độc vương tinh thạch tứ chữ, Diệp Thần có chút kinh ngạc nó mình cũng vô dụng may mắn trị, lại còn có thể tuân ra loại này cực phẩm phụ trợ vật phẩm, khinh vũ tốt vận. Thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hoàng Kim Phủ, làm cho một đám tinh anh đoàn chiến sĩ, áp dụng bọn Tây phương thức, cuối cùng thuộc về đại ẩm ức mà chiến thần cổ vũ cùng độc vương tinh thạch, tự nhiên thuộc về Diệp Thần. Từ đó, Diệp Thần cũng không tiếp tục sợ cái gì độc tính thương tổn. Đúng phải nữa hư thối độc tích dịch loại này ám hệ sinh vật, một người trực tiếp xông lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, không nhìn hết thể công kích, hết thể độc thương, đi tới cao y nào, phản tổn thương phân liệt đến đâu, chân chính hoành hành không trở ngại.